Kết hôn nhanh chóng, chương 914. Góc truyện audio.com. Có lúc luôn cảm giác mình và Hoa Ngọc Thành có khoảng cách không bao giờ có thể vượt qua. Nhưng giờ phút này, lại cảm thấy thân cận đến vậy. Ít nhất, ở trên thế giới này, cũng chỉ có Hoa Ngọc Thành ăn đồ ăn còn thừa lại của Cao Thanh Thu. Bởi vì anh chưa bao giờ khách sáo. Bọn họ là hai người thân mật nhất trên đời này. Cao Thanh Thu ngồi ở trên cái ghế màu trắng, chăm chú nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, nhìn anh ăn hết mì. Hoa Ngọc Thành để đũa xuống, nhìn thấy Cao Thanh Thu gục xuống bàn ngước nhìn mình, trên mặt còn mang theo nụ cười ngây ngốc. Em cười cái gì? Anh không hiểu hỏi. Cao Thanh Thu nói, nhìn anh, Hoa Ngọc Thành đứng lên, lười để ý cô vợ ngốc nghếch nhà mình, dọn bát đũa rồi mới từ trong phòng bếp đi ra. Cùng Cao Thanh Thu trở về phòng, buổi sáng, Cao Thanh Thu còn đang ngủ, Hoa Ngọc Thành sợ quấy rầy đến cô, rón rén lên, đi rửa mặt, lúc anh đi ra ngoài, chuông điện thoại reo lên, vì sợ làm ồn đến Cao Thanh Thu nên bình thường điện thoại của anh đều để ở chế độ im lặng. Hoa Ngọc Thành cầm điện thoại đi nghe máy, là Lý Sơn gọi tới, bởi vì sai lầm của Trương Tổng. Lượng công việc gần đây của công ty tăng lên rất nhiều. Chuyện lần này, cũng là Hoa Ngọc Thành tự tay xử lý. Anh cúp điện thoại, nhìn Cao Thanh Thu một cái. Bởi vì đắp nhiều chăn nên Cao Thanh Thu đạp chăn ra. Chân cũng thò ra ngoài. Chấm, Hoa Ngọc Thành lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay sau đó lại dương khóe miệng lên. Anh giúp cô đắp kín chăn. Mới rời phòng, lúc Cao Thanh Thu tỉnh lại. Hoa Ngọc Thành đã ra ngoài rồi, anh không ở bên cạnh cô cũng không cảm thấy có gì lạ. Cô biết anh bận rộn, cũng quen rồi, Lâm Vi đẩy cửa ra đi vào, Cao Thanh Thu còn nằm ở trên giường, Cao Thanh Thu cũng không vội bỏ dậy. Lâm Vi nhìn cô một cái, cười nói, cậu là heo sao, giờ này còn ngủ, Cao Thanh Thu nói, cậu mới là heo ý, bây giờ mình là phụ nữ có thai. Chờ lúc cậu mang thai, nói không chừng còn ngủ nhiều hơn mình, Lâm Vi ngồi xuống bên cạnh, còn lâu mình mới mang thai, Cao Thanh Thu hỏi, làm sao mà sáng sớm đã tới, không ở bên bạn trai cậu à, Lâm Vi cúi đầu, nói, anh ấy về nhà rồi, mình qua chơi với cậu, sáng sớm Tả Dục nhận được điện thoại từ nhà liền chạy về đó, Lâm Vi không có chuyện gì để làm. Liền đến chơi với Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường. Có thể là bởi vì hiện tại trời lạnh, cho nên buổi sáng cô không muốn rời giường. Lâm Vi đứng lên, rót cho mình ly cà phê, đi trở về, ngồi xuống ghế salon, nói với Cao Thanh Thu. Mình muốn chia tay với Tả Dục, làm sao đang yên đang lành lại muốn chia tay? Bởi vì chuyện trong nhà của Tả Dục sao? Cao Thanh Thu nói. Cậu đừng như vậy, Tả Dục sẽ đau lòng lắm. Mình thấy cậu ấy rất yêu cậu mà. Lâm Vi nói, không phải, mình phát hiện, lúc ở trên giường, mình không thể thân mật với anh ấy. Mỗi lần anh ấy cho vào, mình đều rất đau, mình cũng không biết thế nào. Lúc trước rõ ràng không bị như vậy. Loại chuyện này, mình cũng không tiện nói với người khác, cũng chỉ dám nói với cậu. Dù sao Lâm Vi cũng chỉ có Cao Thanh Thu là bạn thân. Cao Thanh Thu cũng kết hôn rồi. Đối với loại chuyện này chắc chắn có kinh nghiệm. Cao Thanh Thu nhìn lấy Lâm Vi, lên giọng của người từng trải nói. Hay là cậu thử đọc thêm vài quyển chuyện xem sao? Có tác dụng không? Có thể thử xem, để mình giới thiệu cho cậu mấy quyển. Cao Thanh Thu nói xong, mở điện thoại ra, tỏ ra rất có kinh nghiệm tìm chuyện. Mình gửi cho cậu rồi đấy. Cậu trở về có thể trau dồi thêm kinh nghiệm. Lâm Vi xấu hổ nói. Để về mình đọc thử xem. Cách chương.